Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, Andrei, biên, Cún, bóng người trong gương rõ ràng, nhưng đã không còn nhìn thấy cô gái mặc váy cung đình vừa nãy đâu nữa. Như thể cô gái chưa từng xuất hiện bao giờ. Lên lặng yên mở linh thị, nhưng lại không tìm thấy được gì cả. Đừng nói mình mời một nữ quỷ tới làm vệ sĩ nhé. Cô ta còn quỷ dị hơn cả nữ quỷ. Chỉ ít mở linh thị còn thấy được quỷ hồn. Lên trầm tư suy nghĩ sờ chiếc còi đồng trong túi áo. Cảm giác lạnh lẽo vẫn như cũ. Không có biến hóa gì quá lớn. Không bị ảnh hưởng bởi còi đồng. Có vẻ không phải tử linh. Nhưng mà cũng không chắc lắm. Hồi đó còi đồng hạ táng theo mình mà một đám người chết xung quanh lại không xuất hiện dị thường gì. Rốt cuộc thì lúc nào nó mới có tác dụng, lúc nào thì không nhỉ? Chờ giải quyết xong chuyện đại sứ, nếu mình vẫn còn sống, thì phải đến nghĩa trang thử nghiệm xem sao. Mình phải tranh thủ tìm hiểu được phạm vi và hạn chế của nó. Không thể cứ mang theo một quả bom hẹn giờ mãi được. Lên rửa mặt xong. Quay người rời khỏi phòng tắm, hắn vừa mới tới phòng khách cầm báo lên, chuẩn bị đến phòng sinh hoạt hoặc phòng ngủ đọc, chợt nghe tiếng chuông cửa bị kéo vang. Trong tiếng đinh đang, tinh thần lên bỗng căng chặt, hắn bèn đề phòng mặc áo khoác có đủ các loại vật liệu. Đi về phía cửa, hắn nhớ rõ mấy ngày gần đây sẽ có nguy hiểm, lên đứng sau cửa chờ một lúc, trong đầu hiển hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Vầng trăng đỏ như ẩn như hiện trên bầu trời. Đèn khí ga tao nhã hai bên đường chiếu sáng con đường ẩm ướt. Một cậu trai mặc áo khoác cũ đứng đó. Trong đôi mắt đỏ tươi thâm trầm có chút mê mang. Ian Rai, sao cậu ta lại xuất hiện? Đây không phải cảnh tượng mình thấy trong lúc xem bói trong mơ sao? Đây là điềm báo nguy hiểm đột kích. Lên kéo cửa, cảnh giác lùi về phía sau hai bước. Thám tử Moriarty, Ian cởi chiếc mũ tròn màu nâu xuống. Cúi người nói, chấm, tôi đến để xin lỗi anh. Rất xin lỗi đã để anh bị cuốn vào trong chuyện nguy hiểm này. Glenn nhíu mày nói, chuyện câu phải làm là đến cục cảnh sát. Ian nhìn xung quanh, khẽ cúi đầu nói, tôi mới ra từ khu 9 quân tình. Hả, đây là tên gọi của bộ phận đặc thù phía quân đội. Glenn nhường đường. Chỉ phòng khách nói, có lẽ chúng ta nên nói chuyện, ít nhất thì tôi phải biết nguyên nhân tại sao mình lại rơi vào cảnh bị động này chứ. Hắn thầm cảm thán một câu trong lòng, Ian không hề khách sáo, theo lên tiến vào phòng khách, ngồi vào vị trí lần trước, cậu ta đang định mở miệng, lên chợt nói, nếu chuyện cậu muốn nói lại khiến tôi rơi vào nguy hiểm lớn hơn. Vậy thì không cần phải nói đâu, không đâu. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Ian có sự chín chắn không hợp với độ tuổi của mình. Glenn thở vào nhẹ nhõm, nghi ngờ hỏi, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lời của hắn vừa dứt, chợt trên mặt cửa sổ thủy tinh đối diện phòng khách xuất hiện một bóng người. Váy dài cung đình màu đen, mái tóc dài vàng nhạt được buộc lên, đôi mắt xanh thẳm, dung mạo tinh xảo, sắc mặt tái nhợt. Chính là cô gái từng chào hỏi lên qua tấm gương trong phòng tắm. Cô gái này như tìm thấy một chiếc ghế tựa lưng cao hư ảo ngồi xuống. Bàn tay trái ôm lấy khuỷu tay phải chống má, bày vẻ lắng nghe mà mặt chẳng có tí cảm xúc gì. Lên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này, Ian trầm mặc mấy giây, đè thấp giọng nói, thực ra, thám tử Zaro là gián điệp của đế quốc Phiêu Giác. Ông ta nuôi mấy đứa trẻ lang thang, dạy bảo chúng nó kỹ xảo thu thập tình báo, trong đó bao gồm cả tôi. Thì ra là vậy, mình bị cuốn vào một vụ án lớn liên quan đến gián điệp. Lên dùng mình, Ian nhìn bàn trà, nói tiếp, bọn tôi có ưu thế về tuổi tác, thường sẽ không bị người ta chú ý, có thể thu thập được rất nhiều tình báo hữu dụng. 2 tuần trước, tôi tình cờ phát hiện manh mối bản thảo của Hermatuin. Hermatuin, Glenn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Ian ngẩng đầu nhìn hắn. Giải thích, Durrani von Hermatuin, nhà khoa học, toán học, máy móc vĩ đại nhất sau Raso Đại Đế, là cha đẻ của máy tính đời thứ 2. Thì ra là ông ta.

cho nên mới không thèm để ý cách thức liên hệ lúc khẩn cấp được khắc bên trong răng giả. Zaro báo cáo trực tiếp cho cấp trên đã trực tiếp khiến ông ta xảy ra chuyện. Ian nghe đến đờ người. Một lúc lâu sau mới ảo não siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói. Thế mà tôi lại không nghĩ đến điều này. Anh đúng là một thám tử ưu tú. Cậu ta thở hắt ra. Sau đó kể, tôi cũng đã nói tung tích bản thảo cho khu 9 quân tình và tất cả mọi chuyện. Bọn họ thuận miệng nhắc đến cảnh ngộ của anh. Hai, bọn họ lại không hề hoài nghi tôi nói dối. Cũng chẳng phái người trông giữ tôi. Toàn bộ đều đi cướp bản thảo. Mà bị áp lực thế kia thì chẳng ai có thể nói dối được cả. Nói đến đây Ian đứng lên. Cúi người thật thấp nói. Xin cho phép tôi xin lỗi thêm một lần nữa. Xin lỗi, đã khiến anh cuốn vào chuyện này. Thực ra anh không cần phải che giấu gì cho tôi cả. Glenn đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Hắn mỉm cười nói, không, về chuyện này là do tôi đã phạm sai lầm, nên mới rơi vào cảnh ngộ trước mắt. Vừa nãy hắn vừa nghe, vừa dựa vào lời kể của Ian và sự việc mấy ngày qua để phục dựng lại cả câu chuyện. Xác nhận bản thân đã phạm phải hai sai lầm, phát hiện chuyện của Ian có nguy hiểm, nhưng vẫn nhận ủy thác. Việc này cũng không vấn đề gì, lúc ấy cho rằng liên quan đến xã hội đen, nhiều nhất chỉ có một hai người phi phàm nấp trong tối không dám bại lộ. Mà xem bói lại thiếu tin tức, kết quả là thất bại, nó nằm trong phạm vi bản thân có thể giải quyết được. Bình thường sẽ không có phiền phức gì, không chừng còn có thể nhân cơ hội tiếp xúc được với người phi phàm ở Bachelon. Tìm được thi thể của Zaro. Sau khi xác định chuyện này rất nguy hiểm, cân nhắc đến thân phận của mình rất mẫn cảm, lập tức quả quyết rút lui, bảo Ian tự mình giải quyết chuyện phía sau. Việc này càng không có vấn đề gì, là lựa chọn khá cẩn thận. Một trong những sai lầm mình phạm phải là, lúc Merson tới cửa không quả quyết vở yếu thế, khai ra chuyện của Ian, nhưng lúc đó chỉ cho rằng đối phương là xã hội đen. Là mấy người phi phàm có bối cảnh xã hội đen, ai ngờ được lại liên quan đến nhân vật như đại sứ Intai chứ. Bất ngờ hơn nữa là Merson lại rất lỗ mãng, nhiệm vụ ủy thác không thành lại chẳng thèm uy hiếp dọa dẫm. Chẳng đi theo trình tự, trực tiếp tới tận cửa giết người thông linh luôn, chẳng hề cho mình cơ hội nuốt lời, bởi vậy nên tình cảnh của mình mới chuyển biến xấu. Cho nên, đây không phải là một sai lầm chủ quan quá nghiêm trọng. Chân chính khiến mình bị động như vậy là một sai lầm nhỏ từ lúc mới bắt đầu. Lúc lấy danh nghĩa Sherlock Moriarty thuê nhà và tiếp nhận ủy thác đã không ngụy trang. Điều này dẫn đến sau khi thân phận người phi phàm bị đại sứ Intai biết. Không dám chạy trốn, lập tức biểu hiện vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Sau khiến khu 9 quân tình và bộ phận cảnh sát cho rằng mình chạy trốn là việc hiển nhiên. Mình vẫn không dám chạy trốn. Sợ hãi đại sứ tìm không được đối tượng báo thù, sẽ thuận miệng nói cho phía chính phủ biết bí mật. Mà dựa vào kinh nghiệm làm kẻ gác đêm của mình, phần lớn kẻ chấp pháp ôm thái độ thù địch với những người phi phàm không nằm trong sự khống chế. Chắc chắn sẽ không xem thường chỉ bởi vì mình là danh sách thấp. Hiển nhiên sẽ tiến hành điều tra. Đến lúc đó tướng mạo của mình chính là chứng cứ rõ ràng. Bởi vì liên quan đến vật phong ấn cấp không và chuyện sống lại. Chắc chắn mình bị kẻ mạnh danh sách cao của giáo hội nữ thần đêm tối truy bắt. Chuyện này không thể gửi gắm đối phương đột nhiên quên mất được. Cần phải có dự tính trước cho trường hợp xấu nhất. Nếu chờ bên đại sứ có hành động gì mới ứng đối thì chắc chắn sẽ không kịp. Mặc kệ là ám sát hay là tìm vệ sĩ, mua vật phẩm, đều cần phải có đủ thời gian. Chỉ có đại sứ chết rồi, trợ thủ của ông ta cũng chết theo hoặc là rời lực chú ý đi điều ra nguyên nhân đại sứ chết. Mình mới có thể giải quyết được tai họa ngầm này. Trợ thủ của ông ta không có thân phận quan chức, không thể tiếp xúc trực tiếp với chính phủ, vì một tên nho nhỏ danh sách 9, nhiều nhất là danh sách 8. Hơn nữa còn không biết tung tích, bọn họ không có khả năng phí sức đi báo cáo rối rắm đâu. Tất nhiên gã chết đi mới là kết quả tốt nhất, vậy sẽ chẳng còn tai họa ngầm nữa. So sánh với việc tìm thầy Asko giúp đỡ, lần nữa tiến vào tầm mắt của 008, cùng với bị kẻ mạnh ở danh sách cao đuổi giết, thì ám sát đại sứ là lựa chọn đơn giản nhất. Nếu thất bại, chỉ có thể thừa nhận một trong hai kết quả trên. Ai, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một sơ sẩy nhỏ. Mình chỉ nghĩ đến trong một thành phố lớn hơn 500 triệu người. Một thành phố lớn chẳng có ai nhận ra mình, chỉ cần tránh đi kẻ gác đêm, không cần thiết phải ngụy trang mỗi ngày. Điều đó dễ khiến bị người khác nhìn ra vấn đề hơn. Kết quả vì một sai lầm nhỏ, cuối cùng phải trả giá bằng 10.000 bảng, hơn nữa còn chưa chắc giải quyết được. Đúng là giống hệt một tên hề, phạm một sai lầm, dẫn tới phản ứng dây chuyền, tiếp đó cố hết sức giãy giụa, cố gắng cân bằng, nhờ đó lấy lòng khán giả. Đây chính là ăn mệt chỉ vì chẳng có kinh nghiệm. Hai đời của mình cộng lại thì đây là lần đầu làm tội phạm đào vong. Chờ chuyện này được giải quyết triệt đề, lại bạo lộ thân phận người phi phàm thì sẽ chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Bọn họ chỉ cho rằng gần đây trong lúc mình tìm vệ sĩ thì lấy được ma dược, mà sẽ không hoài nghi vấn đề lai lịch của mình. Về sau phải thường đeo mắt kính, để râu, khiến người xung quanh dần quen với hình tượng mới của mình. Chờ sau này được hỏi tới mình thì chỉ nhớ được hình tượng mới thôi. Nghĩ xong xuôi tất cả mọi chuyện, Glenn cười càng thêm vui vẻ, cười đến mức khiến Ian cảm thấy kỳ kỳ. Tôi phải đi rồi, tôi phải biến mất một khoảng thời gian, bằng không có khả năng tôi sẽ bị tống vào tù mất. Ian đội mũ, tạm biệt rời đi, Glenn không hề ngăn cản, nhìn cậu ta biến mất dưới ánh trăng đỏ rực, mà cô gái trên cửa sổ chẳng biết đã biến mất lúc nào nữa. Cách chương.